dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 13, cửa hàng khai trương 3. Bình tĩnh lại sau nghiêm túc hồi tưởng, Wilson xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Sandwich chính là như vậy ăn ngon, còn có thần kỳ công hiệu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, từ đó về sau, hắn nằm mơ đều sẽ mơ thấy chính mình ở gặm sandwich. Vì thế, Wilson mỗi ngày ở tiệm tạp hóa nhắc mãi, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, tích tụ không thể loạn hoa, muốn lưu trữ tiền mua thảo dược, làm thực nghiệm money, ngày nọ ngủ chưa, không cẩn thận đem ngón tay đầu đương thịt heo gặm, hắn rốt cuộc bùng nổ, quản hắn cái gì thảo dược, thực nghiệm, toàn bộ gặp quỷ đi thôi. Wilson mang lên túi tiền, hưng phấn ra cửa, không bao lâu, quảng trường gần ngay trước mắt, Wilson bước đi vội vàng, không có thể chú ý tới, thường lui tới giao hàng thanh không ngừng quảng trường, giờ phút này thế nhưng thập phần an tĩnh, chờ đi đến trong trí nhớ bầy quán chỗ, hắn nhất thời ngẩn ngơ, đất trống thượng mạc danh xuất hiện một khối thật lớn thủy mạc. Giờ phút này màn hình lý chính ở truyền phát tin ánh giống. Con nhím phần lưng đến đuôi bộ che kín rậm rạp gai. Thoạt nhìn cực cụ công kích tính. Giây tiếp theo, nó biến thành một khối mang huyết thịt heo. Wilson xem sửng sốt, kia con nhím linh động tươi sống. Ngay cả trên người tông mao đều rõ ràng có thể thấy được. Thật sự hiếm lạ, trong lúc nhất thời. Hắn cư nhiên có chút tò mò kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy kia khối mang huyết thịt heo bay nhanh biến thành lát thịt. Tiếp theo biến thành mới vừa làm tốt huân thịt, theo sau, đồ hảo tương bánh mì trắng, xử lý tốt rau xà lách, còn có mới mẻ ra lò thịt heo hợp đến cùng nhau. Trở thành thịt heo sandwich, hết thảy tựa như ảo mộng, mỹ diệu tuyệt luân, Wilson, ngoặc kép. Hắn cảm thấy chính mình đói bụng, rất đói bụng rất đói bụng. Đúng lúc này, sandwich đồ án rách nát, biến ảo thành văn tự. Thịt heo sandwich, một phần chỉ bán 20 cái tiền đồng. Giá cả lợi ích thực tế. Hoan nghênh đi trước Alice thực phẩm cửa hàng, nhấm nháp, văn tự xuất hiện đồng thời. Điểm điểm tinh quang thoáng hiện, dọc theo tinh quang đi phía trước đi. Con đường cuối là bên đường một nhà tân khai cửa hàng. Tên đúng là Alice thực phẩm cửa hàng. Wilson hoàn toàn đánh mất nói chuyện năng lực. Mặc kệ là thủy mà vẫn là tinh quang. Đều cho hắn quá lớn chấn động. Trinh lăng khi, văn tự rách nát, biến trở về hình ảnh. Lúc này xuất hiện ở màn hình ở giữa. Còn lại là một đầu cuồng bạo huyết nghiêu. Đuổi kịp hồi giống nhau. Nó bay nhanh biến thành một khối mang huyết thịt bò. Chờ bỏ vào trong nồi chiên một chiên. Liền biến thành hương chiên thịt bò, xem kia bộ dáng, lại hương lại nộn, cắn một ngụm quả thực muốn chảy ra nước. Lộc cộc vài danh người qua đường thấy một màn này. Không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, đồ hảo tương bánh mì trắng, xử lý tốt rau xà lách, còn có mới ra nồi thịt bò hợp ở bên nhau, trở thành thịt bò sandwich, đồ án rách nát, biến ảo thành văn tự. Thịt bò sandwich, một phần chỉ bán 20 cái tiền đồng. Giá cả lợi ích thực tế. Hoan nghênh đi trước Alice thực phẩm cửa hàng, nhấm nháp cùng lúc đó. Tinh quang lại lần nữa hiện lên. Ta chịu không nổi, một người người qua đường không thể nhịn được nữa. Tự xa ngã dọc theo tinh quang hướng đường nhỏ cuối đi đến. Còn không phải là 20 cái tiền đồng. Ta mua còn không được sao? Một người nhìn hình ảnh. Cảm khái không thôi, nhìn này thủy mạc, cảm giác mạch cháo đều so trước kia hảo uống nhiều quá, cũng không biết thực phẩm chủ tiệm là người nào, một người thủy hệ pháp sư ánh mắt toát ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Ta đã thấy, liền một bình thường tiểu cô nương, tóc bạc xích mát, lớn lên còn rất xinh đẹp, bên cạnh có người thuận miệng trả lời. Bình thường, thủy hệ pháp sư cười lạnh, ta... LV, 35 thủy hệ pháp sư, làm không ra như vậy tinh xảo thủy mạc cấp bậc so LV, 35 còn cao. Có thể bình thường đến nào đi, nghĩ như vậy, nàng theo tinh quang chiều cửa hàng đi đến, thủy hệ, bầy quán tiểu cô nương không phải phong hệ pháp sư sao? còn đem vài cái chen ngang thổi trời cao, một người buồn bực nói. Quản nàng thủy hệ, phong hệ, dù sao rất lợi hại là được rồi. Khi nói chuyện, lại có mấy người chiều cửa hàng đi đến, Wilson như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới nhanh hơn bước chân, theo qua đi, sao sao Alice thực phẩm cửa hàng, trước đài đã bày khởi hàng dài, Catherine đứng ở trước đài, phụ trách điểm đơn, lấy tiền, đóng gói sandwich, Katie, đích đãi ở phòng bếp, vội vàng chế tác sandwich, cơ hồ không có thở dốc thời gian, không cần cấp. Từ từ tới, đại gia ấn trình tự xếp thành hàng, vì phòng ngừa có người chen ngang. Alice đứng ở Catherine bên người, ánh mắt qua lại băn khoăn. Đang ở điểm đơn chính là lão người quen Rod. Hắn biết rõ cửa hàng lão bản giảng quy củ. Chen ngang giống nhau thổi phi. Ấn trình tự xếp hàng chuyện gì đều không có. Bởi vậy thần thái tự nhiên, bình tĩnh nói, 5 khối thịt heo khẩu vị sandwich. 5 khối thịt bò khẩu vị sandwich tổng cộng 2 quả đồng bạc, Catherine nhanh chóng báo giá. Chờ đến khách hàng thanh toán tiền, nàng đem phòng bếp chế tác tốt sandwich dùng vải mịn bao hảo. Tiểu tâm đệ ra, thỉnh lấy hảo, ngài sandwich rót thành công mua được sandwich, vô cùng cao hứng mà đi rồi. Tiếp theo đến phiên Helen, chỉ thấy nàng thần sắc căng chặt, làm như do dự, qua một lát, nàng chậm rãi mở miệng. Nói lại là, lão bản, người này ngày mai buổi sáng 7 điểm liền mở cửa làm buôn bán đúng không? Đúng vậy, sớm 7 điểm đến vãn 7 điểm money, Alice gật đầu thừa nhận. Sandwich thả một đêm, sẽ không mới mẻ, không có mới ra lọ ăn ngon, Helen tiếp tục nói. Alice cười tủm tỉm nói tiếp, cho nên nếu là ta sẽ mua mấy khối làm cơm tối. Ngày mai muốn ăn, ngày mai lại đến mua, hàng hóa trường kỳ cung không đủ cầu. Làm cho khách hàng dưỡng thành một loại thật không tốt thói quen. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ liền sẽ đại phê lượng mua sắm, tùy ý tranh đoạt, một phương diện, này tiến thêm một bước làm cho mặt khác khách hàng mua không được sandwich. Trong lòng đột nhiên dâng lên nguy cơ cảm, tiến tới gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Về phương diện khác, dùng một lần ăn không xong quá nhiều sandwich, gửi thời gian lâu rồi, vị không bằng lúc ban đầu. Khách hàng nhóm cũng minh bạch đạo lý này, bất quá sandwich vị lực kém tổng so ăn không được cường. Bởi vậy nên đoạt còn phải đoạt, hiện giờ cửa hàng đều khai, bị hóa cũng so trước kia sung túc, hẳn là không cần lại tranh đoạt. Alice ý niệm mới vừa khởi, giây tiếp theo. Liền nghe Helen kiên quyết đoán mà nói, cho ta lấy 6 khối thịt heo khẩu vị, 6 khối thịt bò khẩu vị trải qua quá điên đoạt thời đại tay ra đời. Tuyệt không dễ dàng thả lỏng cảnh giác, Alice cười bất đắc dĩ, tâm nói, chờ thêm đoạn thời gian, bọn họ phát hiện vô luận khi nào tới đều có thể mua đến sandwich. Trong lòng bất an hẳn là liền sẽ tiêu trừ. Helen lúc sau là Hunter cùng hắn đoàn viên, mở miệng chính là, 40 khối sandwich, khẩu vị tùy ý, Catherine ngón tay run rẩy, như là bị dọa tới rồi, Alice đỡ chán, cũng khó trách cô nương này sẽ dọa đến, khai cửa hàng trước, Catherine chủ động đưa ra hỗ trợ, hợp 3 người chi lực, hoa gần 1 giờ, rốt cuộc trước tiên chuẩn bị tốt 80 khối thịt heo khẩu vị sandwich. Hunter ra hỏa này. Há mồm liền phải một nửa chữ hàng. Đừng thất thần, cho hắn lấy đi, Alice vỗ Catherine. Tiểu cô nương lúc này mới phản ứng lại đây. Nhận lấy 8 cái đồng bạc, chờ một lát, ta đây liền đi chuẩn bị, ở nàng bận rộn trong lúc. Hunter chuyện xưa nhắc lại, lão bản, đưa hóa sự suy xét thế nào? Alice hai tay một quán, vội a, nhân thủ không đủ, 3 cái tiểu gia hỏa vội xoay quanh. Nàng đến xem bãi, nói nữa, bọn họ làm về điểm này hóa, còn chưa đủ cửa hàng bán đâu, nào có dư thừa đưa hóa. Alice cũng suy xét quá muốn hay không lại chiêu điểm người. Chỉ là rồng rắn hỗn tạp, dễ dàng sai lầm money về phương diện khác, tiền mặt hữu hạn, nếu là lại thuê một gian nhà dân cấp công nhân cư trú. Trong tay liền không dư thừa cái gì tiền, cân nhắc hồi lâu. Nàng quyết định một bên tích góp tiền, một bên chờ Catherine, ba người hoàn toàn thích ứng công tác. Lúc sau lại thông báo tuyển dụng tân công nhân. Đến lúc đó, công nhân huấn luyện sự đều không cần nàng quản. Dick, Petty là có thể đảm nhiệm Money Hunter, ánh mắt tức khắc trở nên u oán. Gần nhất hẳn là không có gì không? Quá đoạn thời gian lại nói, Alice khoang côn tỏ vẻ. Hunter không thể nề hà, chỉ phải thật dài mà thở dài. Không ngừng có khách hàng mua được sandwich, cao hứng phấn chấn mà đẩy cửa rời đi. Cũng không ngừng có khách hàng gia nhập, thành thành thật thật ấn trình tự chờ. Cuối cùng, xếp hàng nhân số không chỉ có không giảm bớt, ngược lại gia tăng rồi không ít. Catherine bất thời giờ nhìn lướt qua, biểu tình phá lệ bất lực. Không phải sợ, Alice san ủi nàng. 7 điểm đúng giờ đóng cửa, nguyên liệu nấu ăn bán xong rồi cũng đóng cửa, hào chút khách hàng nghe thẳng trợn trắng mắt. Còn có nghĩ hảo hảo làm buôn bán, có thể hay không có điểm tiến tới tâm. Lúc này, một người hỏa hệ pháp sư đi vào tới, hắn nghênh ngang mà đi đến trước đài, đúng lý hợp tình nói, cho ta tới 2 khối sandwich, đây là 40 cái tiền đồng, Catherine tịch thu, vị khách nhân này. Thỉnh đi đội ngũ phía cuối xếp hàng, người nọ trừng mắt. Hung thần ác sát mà tỏ vẻ. Xếp hàng, bài cái gì đội, lão tử mua đồ vật trước nay không bài quá đội. Tức thời liền nhanh đưa sandwich lấy ra tới. Bằng không, chọc mau lão tử, một phen cây đuốc người này phá cửa hàng thiêu không có. Ngày đầu tiên buôn bán liền có người tới cửa tìm cha. Alice nhẫn nại tính tình khuyên bảo. Khách nhân, mua đồ vật yêu cầu xếp hàng, đây là trong tiệm quy củ, thỉnh ngài cần phải tuân thủ. Mặt khác, nơi này cấm động võ, muốn đánh nhau thỉnh ra cửa, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi liền không hiểu được cái gì là sợ hãi, hỏa hệ pháp sư cười dữ tợn buông lời hung ác. Nói chuyện đồng thời, một đoàn ngọn lửa ở hắn tay phải hừng hực thiêu đốt. Nhìn qua khí thế kinh người, thiêu đốt tay. Hắn cấp bậc nhất định ở LV, 25 trở lên. Trong đội ngũ, một người kinh hô, có chút người không nghĩ trêu chọc thị phi, thấy pháp sư tính toán đánh nhau, đội ngũ cũng không bài, nhanh chóng rút lui, ta nhắc nhở quá ngươi, Alice trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Giây tiếp theo, ngọn lửa biến mất, như là pháp thuật bị người đánh gãy. Hỏa hệ pháp sư khó có thể tin mà nhìn chính mình tay phải. Nhất thời vô pháp tiếp thu hiện thực, lại sau đó, hắn liền bay tới không trung, bắt đầu 360 độ xoay tròn, xoay ước chừng 10 vòng, Alice mới mở ra cửa hàng đại môn, đem hắn ném văng ra, hỏa hệ pháp sư đầu váng mắt hoa, đi đường lung lay, phảng phất uống say rượu, đi rồi vài bước, hắn rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng nhổ ra, mới vừa rồi chuyển quá tàn nhẫn quá cấp. Dạ dày bộ cực độ không khỏe, nhàn rỗi nhàm chán, làm cái gì không tốt, làm gì đi trêu chọc sát tinh. Hỏa hệ pháp sư cẳng chân bụng phát run, biết vậy chẳng là Money phòng trong. Alice nhìn quanh bốn phía, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Ai ngờ khiêu khích, đứng ra, ta một khối thu thập tầm mắt đối thượng. Khách hàng ánh mắt loạn ngó, làm bộ dường như không có việc gì. Alice lúc này mới quay đầu. Nói cho Catherine, tiếp tục trong đại sảnh, lựa chọn đường thực thủy hệ pháp sư Anna trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Lại sẽ phong hệ pháp thuật, lại sẽ thủy hệ pháp thuật, chẳng lẽ thực phẩm chủ tiệm là song hệ pháp sư? Clayton chấn nhỏ thượng, như thế nào sẽ có như vậy nhân vật lợi hại? Hết chương.